Mama không cần cầu xin người phụ nữ ác độc này. Tô Đại Bảo muốn đem Tô Manh kéo lên, nhưng Tô Manh khăng khăng muốn quỳ gối ở trước mặt Ninh Thư. Ánh mắt Tô Đại Bảo nhìn Ninh Thư thực âm trầm cùng oán độc. Chương trước, cách chương.